Tướng Giả, quyển 1 chương 142, Đăng Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142, Đăng Trường. Một trong gian nhà Thanh U một mảng yên tĩnh, Lý Ngư nhìn thẳng đôi mắt Yến Thái Tử qua thời gian rất lâu mới nhẹ nhàng mở miệng chậm rãi nói. Ngoài không cường viện không thế được việc, Long Khánh có Tây Lăng Thần Điện ở phía sau ẩn mà không phát, nếu Sùng Minh ca ca ngươi nguyện ý quốc thư cho phụ hoàng ngươi. Tin tưởng phụ hoàng ta tuyệt không để ý phát phong trên thế giới này có thực lực có thể cùng Tây Lăng Thần Điện địa vị ngang nhau, chỉ có đại đường đế quốc. Nhưng nghe lời này, Yến Thái Tử Vân chưa động dung, càng chưa toát ra vẻ mừng như điên, ngược lại lâm vào trầm mặc thời gian dài. Vì ta không rõ Tây Lăng Thần Điện vì sao đồng ý Long Khánh Hoàng Tử vào thành Trường An thay ngươi làm con tin, ta cũng không muốn đi cân nhắc Long Khánh Hoàng Tử hắn một lòng muốn vào thư viện tầng 2 mục đích là gì, ta chỉ biết bây giờ thế cục đổi với ngươi cực kỳ có lợi, hắn ở Trường An khó có thể điều khiển thành kinh, chẳng phải chính là cơ hội của ngươi. Lý Ngư thấy lông mị Yến Thái Tử cục Lăng Thần Điện quả thật là nơi tuyệt khiết, đại nhân vật của một nhân vật như vậy coi như nhiều người đều đang cười nhạo con tin, có lẽ trong Đại Hà Nam đại đường ta làm việc hoang không biết thế gian chi có một của tài quyết ti coi là con tin để trông coi, nơi đó chính là thư viện. Đủ năng lực đem nhân vật số 2 web đánh vỡ trầm mặc ngâng đầu vẻ mặt ngưng Yến Thái Tử rốt trọng nhìn đôi mắt đại đường hoàng đế bệ hạ, lực ảnh hưởng đối với thư viện cũng cực kỳ có hạn. Nếu viện trưởng đại nhân cũng thể của Long Khánh, ngược lại đê lo tiến bộ ta nên tự xử như thế nào? Ngư, nói, vấn đề là theo ta được biết cho dù là hông muốn hạn chế tự do thân Khánh ở trong tầng 2 lại có Lý Ngư hơi nhíu mày, thành Trường An, ngươi không cần lo nhiều. Giọng đáp, thư viện dù sao cũng là ở cái đó và lo nhiều không liên quan. Yến Thái Tử bình tĩnh đáp. Ta so với ai khác đều rõ hơn, Long Khánh là một kẻ kiêu ngạo thế nào, người như hắn nguyện ý bỏ qua sự kiêu ngạo của mình, đồng ý tiếp nhận khảo hạch mới có thể tiến vào thư viện tầng 2, vậy đã nói rõ với hắn mà nói thư viện là nơi rất quan trọng. Chuyện Long Khánh am hiểu nhất chính là đem toàn bộ người và việc hắn cho rằng thoạt nhìn quan trọng cuối cùng đều biến thành trợ lực của hắn. Ngươi là lo lắng nếu Long Khánh vào thư viện tầng 2, người trong thư viện sẽ ủng hộ hắn. Lý Ngư kiên định lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Thư viện ngay cả công việc trong đế quốc cũng không nhúng tay, huống chi là tranh chấp ngôi vị hoàng đế của nước khác. Yến Thái Tử lắc đầu cười khổ nói, dù sao ta luôn cảm thấy để hắn vào thư viện tầng 2, không phải chuyện tốt. Nếu đối với Long Khánh cùng Tây Lăng mà nói là chuyện xấu thuần túy, mấy tháng trước bọn họ cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của phụ hoàng. Lý Ngư như có chút đăm chiêu, bỗng nhiên nhíu lông mày nhọn lẩm bẩm. Nếu hắn không vào được tầng 2, nghe nói trong thư viện có vị đại tài tử đến từ Nam Tấn. Yến Thái Tử lẩm bẩm nói, hai người đối diện một lát hầu như cùng lúc lắc lắc đầu. Lần này thư viện tầng 2 mở ra, nói rõ chỉ lấy một người, trên thực tế chính là bởi vì giấu ở phía sau màn lần này giao tiếp vị trí đó vốn là chuẩn bị cho vị Long Khánh Hoàng Tử kia, hơn nữa lấy khả năng của người nọ cho dù bọn họ có thể an bài một số người cạnh tranh cũng không đủ để lay web ngạo triện mộ O9MOUP động đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Giả, tác giả, Miêu Nị. Ngay tại lúc này, trên hành lang gô ngoài thâm trạch Thanh U vang lên một trận tiếng bước chân gấp rút mà không loạn. Yến Thái Tử dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Lý Ngư một cái, Lý Ngư mỉm cười trả lời. Hoa Sơn Nhạc cùng mấy vị đồng bào của hắn, vừa dứt lời, một thân trang phục quân đội phong trần đô úy Cố Sơn quận Hoa Sơn Nhạc cùng vài tên quan quân bên cạnh đi vào sảnh dài, trước hướng Lý Ngư ôm quyền thi lễ, sau đó mới ra mắt Yến Thái Tử. Tự có thị nữ người hầu bày lại bàn rượu, mấy người bọn Hoa Sơn Nhạc theo lệnh ngồi xuống, trong nhà hồi phục u tĩnh. Lý Ngư bình tĩnh nhìn Yến Thái Tử nói, bản cung lệnh Hoa Đô úy vội vàng chạy về Trường An, là muốn ở trước khi Sùng Minh ca ca ngươi rời đi, hai bên gặp một lần cho thỏa đáng. Mặt tướng hàng năm đóng ở Hà Bắc Đạo, năm sau có thể từ Cố Sơn quận điều hướng Sơn Âm quận. Hoa Sơn Nhạc bổ sung một câu. Sơn Âm quận ở đông nam Dân Sơn, tiếp giáp Yến Cảnh, quận phủ binh đại đường đế quốc đóng quân ở đây, tuy không đáng sợ giống biên quân Hạ Hầu đại tướng quân chỗ nhưng là lực lượng vũ trang cảnh nội quốc thành kinh được cô từng gặp Hoa Sơn Nhạc, biết hắn cách đô thành Yến gần nhất. Sớm ở mấy năm trước Yến là người sùng bái cuồng nhiệt tứ thế hệ trẻ quân đội đại đường trọng điểm bồi dưỡng, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, Lý Ngư không ngại sang ngàn dặm cho triệu người này về kinh, không phải vì tiễn đưa mình, mà là cất giấu ý tứ sâu hơn. Chúa Lý Ngư càng là đôi tượng nghe được Hoa Sơn Nhạc chính mồm thừa nhận sang năm liến phải điều hướng Sơn Âm quận, Yến Thái Tử nháy mắt liền hiểu ý tư Lý Ngư. Hắn nhìn chén rượu trên bàn lâm vào tự hỏi thời gian dài, trên mặt tuy chưa có bất cứ vẻ mặt dao động gì, trong lòng dãy rủa cùng xung đột lại đã đến cực điểm, qua thời gian rất lâu sau mới dùng thanh âm hơn nghẹn trầm thấp nói. Nếu cùng ta tuyệt đối sẽ không dùng quân cờ này của ngươi. Sự việc không phát triển đến một bước cuối, Lý Ngư bình tĩnh trả lời. nếu có thể không cần đi đến một bước cuối cùng, vậy tự nhiên là mọi người đều vui, mà nếu quả thực đi tới một bước cuối cùng, ta hy vọng Sùng Minh ca ca ngươi lúc sắp chết, phải có dũng khí không hối hận. Ta muốn mời ngươi rõ ràng một điểm, cái này không chỉ có là đang cân nhắc ích lợi thay đại đường ta càng hy vọng ngươi có thể đạt được thứ vốn thuộc về ngươi. Cái gọi là đưa tiến, chẳng qua là một số giao dịch cùng hứa hẹn nào đó tiến hành xác nhận cuối cùng, tuy bên trong khang định cũng có tình nghĩa quen biết 10 năm, nhưng dù sao chuyện liên quan nước nhà, một khi đem ôn nhu mặt ngoài xé rách ra tiệc sẽ rất khó hồi phục bộ dáng cười nói lúc ban đầu chàng diện trong lúc nhất thời tỏ ra có chút xấu hổ. Hoa Sơn Nhạc nhớ tới lúc trước ở ngoài trạch viện chứng kiến, cười nói. Sân phơi bên hồ của Đắc Thắng Cư hôm nay đều bị người ta bao rồi, nơi đó rất ồn ào, chẳng qua so với chúng ta nơi này thật ra náo nhiệt hơn không ít. Úp, đuôi lông mày của Lý Ngư hơi nhướng lên, tò mò hỏi. Ai bút tích lớn như vậy? Truyền lúc nói những lời này, nàng hoàn toàn không cảm thấy mình đem hậu trạch thanh u đắt đỏ nhất của Đắc Thắng Cư đều bao, mới là đại thủ bút thật sự, dù sao nàng là công chúa điện hạ được kính yêu nhất của đại đường, nào có ai có thể cùng nàng so sánh. Tiện hay không, cho nên chưa đáp ứng. Bảy nhanh, trừ những tiếng bước chân rơi chương 142, đăng trường. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đệ tử đợt này của thư viện, Tư Đồ Y Lan cùng Vô Thải đều ở trong đó, lúc trước gặp nàng còn nói sau đó muốn tới kính rượu chào, ta nghĩ hôm nay điện hạ đặc biệt tiên đưa Minh Thái Tử, không biết là. Các học sinh của thư viện chính là giường cột của đại đường ta hoặc nói là của toàn bộ thiên hạ, bản cung gặp bọn họ một chút lại có ngại gì. Lý Ngư công chúa lấy hiền lương tiếc tài chứ danh tự nhiên sẽ không bỏ lỡ một cơ hội thu nạp lòng người của thanh niên tài tuấn như vậy, mỉm cười nhìn phía Yến Thái Tử, nói. Tin tưởng Sùng Minh ca ca cũng muốn gặp học sinh mới trong thư viện một chút chứ. Đó là tất nhiên, Yến Thái Tử bình tĩnh gật đầu. Các học sinh thư viện uống rượu mua vui trên sân phơi bên hồ cũng chưa hoàn toàn quên lúc trước Hoa Sơn Nhạc gian dậy, chỉ là người đó chính là đô úy của quân đội, lại là tiền bồi trong thư viện, hơn nữa những lời này sắc bén không lưu tình lại không thể cãi lại, cho nên bọn họ chỉ huynh đệ an ủi bản thân. Nhịn, lấy danh nghĩa sư đợi quý nhân hậu trạch đắc mới phát hiện thì ra cái gọi là hợp ở trong tiện ở trong ngõ dạo cư triệu, các học sinh lúc này của mình quả thật không thích tác. Tòa thành thị thần kỳ này, tùy liền có khả năng đụng phải vị tiếu quốc công trong tiệm trà bốc phét chút liền có khả năng gặp vị vương gia nào đó từ Nguyệt Luân quốc đến, đám người mình chẳng qua là muốn mượn cớ tụ tập một phen, kết quả lại đụng phải tiệc thành an tự từ biệt Yến Thái Tử của đại đường công chúa điện hạ. Đắc Thắng Cư diện tích cực nghiệp tổ tiên trong năm thần phong một vị ngự sử già lưu lại, chứ 200-300 người không nói chịu, nào có đạo lý để cho toàn bộ đệ tử thư viện sắp hàng đi thỉnh an, đem quý viện thanh u biển thành chờ. Chẳng qua là chọn những đệ tử ngày thường thành tích tốt danh tiếng không tệ làm đại biểu mà thôi, trong đại biểu tự nhiên không thể thiếu Tạ Thừa Vận 6 người dẫn đầu khoa mục kỹ thuật, Trung Đại Tuấn bọn người có tài danh, còn có Tư Đồ Y Lan, Sở Trung Thiên đệ tử quyền quý Trường An bực này, cùng với người nào đó. Vâng, chỗ hậu trạch kia chính là sàn chơi, nhưng dù sao cũng là công chúa điện hạ lúc các học sinh của thư viện vào trạch viện thanh u, Lý Ngư đang thấp giọng nói chuyện với Yến Thái Tử, đột nhiên lông mày nàng hơi nhíu lại, dưới ánh mắt trong ý thức nhìn qua quả nhiên ở cuối đám người thấy khuôn mặt quen thuộc lại đáng giận kia. Hơn nửa năm thời gian qua, nàng thường xuyên gọi Tang Tang đi công chúa phủ bồi mình nói chuyện, lại chưa từng gặp Ninh Khuyết, nhưng thông qua đủ loại con đường, hành vi của Ninh Khuyết ở trong thư viện vẫn như cũ không ngừng tiến vào trong tai nàng. Nàng biết chàng đánh cuộc thi cuối kỳ kia, biết hắn về sau bị các bạn học của thư viện xa lánh, nhưng vẫn chưa từng mở miệng lên tiếng, chẳng qua là đi chung đường quen biết một hồi, ven vẹn cảnh ngộ một đệ tử thư viện, nào đủ tư cách đưa tới nàng chú ý, cho dù nàng muốn, ở rất nhiều thời điểm cũng không thể biểu lộ ra. Ra mắt công chúa điện hạ, ra mắt Sùng Minh Thái Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thừa Vận, Trung Đại Tuấn, Lâm Xuyên, Vương Dĩnh các học sinh đứng phía trước hành lang yên tĩnh của trạch viện theo thứ tự hướng hai vị quý nhân trên tiệc hành lễ thinh an, trải qua đối đáp các học sinh biểu hiện không tệ, nhất là Tạ Thừa Vận cùng Vương Dĩnh hai ngạo thiện môn group tướng dạ tác giả, miêu nị người lời nói rất có ý thanh túc, Lý Ngư cảm thấy khá hài lòng, chỉ tiếc vị Tạ Tam công tử kia là người Nam Tấn mà không phải người Đường. Sùng Minh ca ca, ngươi thấy tài tuấn thế hệ thanh niên đại đường ta thế nào? Lý Ngư mỉm cười nhìn Yến Thái Tử hỏi. Yến Thái Tử mỉm cười đáp, đại đường uy tới bốn bế, thư viện chính là nơi thần thánh thiên cổ tự nhiên bất phàm. Ngay tại lúc này, ngoài hậu viện thanh u của Đắc Thắng Cư bỗng nhiên vang lên một mảng thanh âm ồn ào, có tiếng cản lại có tiếng răn dậy, dường như có người đang hướng bên này xông thẳng. Lý Ngư nhìn phía thông đạo tre sau hành lang ngoài phòng, chén rượu nhỏ cầm giữa ngón tay không nói gì, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, Hoa Sơn Nhạc ngồi ở nàng phía sau hai thước trên tiệc lại là vẻ mặt nghiêm lại, lớn tiếng khiển trách. Ai lớn mật như thế, dám xông loạn nơi điện hạ dùng tiệc. Tiếng ồn ào ngoài sân cực kỳ nhanh chóng chuyển thành thanh âm vẫn hỗn độn như cũ, lại đại biểu ý vị hoàn toàn khác. Trong rừng trúc sau hành lang vang lên tiếng trúc tơ chợt loạn không thành làn điệu, mơ hồ theo tiếng thiếu nữ kinh hy la lên, khi báo chuyện kinh ngạc mang truyền lời làm tung tiệc rượu, sau đó biến mất toàn bộ. Hành lang trú mưa, bên nào, biến thành một mảng yên tường trúc không có bất cứ tĩnh, im lặng làm người ta ở trên đường đá lại giống như rơi ở trên tâm tạng người ta. Tiếng bước chân thong từ ngoài trạch viện thả đi tới không chi thuộc về một người, không chinh tề, nhưng lỗ tai mọi người trong đình viện lại giống như chi nghe được tiếng bước chân của một người trong đó. Tiếng bước chân đó dị thường ổn định, nhưng lại chỉ từ trên tính giác liền có thể phóng ra hương vị kiêu ngạo cực nồng đậm, tựa như mỗi một bước của hắn đều đang giẫm ở trên thiên đạo đi thông bầu trời. Mặt lộ vẻ khổ sở bất đắc dĩ, ông chủ đắc thắng cứ giống gã sai vặt đáng thương còng người đi ở phía trước, tuy mang theo người ngoài sông thắng nơi tứ công chúa dùng tiệc không hề nghi ngờ là con đường chết nhanh nhất, nhưng lúc này những khách nhân phía sau hắn lai lịch cũng cực lớn, càng mấu chốt là đối phương đưa ra lý do căn bản không thể phản bác. Ova đi ở trên đường đá là đại đường văn nguyên các đại học sĩ Tằng Tĩnh, vị quan to trong triều này rất được bệ hạ cùng hoàng hậu tín nhiệm, trên mặt treo tươi cười nhàn nhạt, nhìn không ra được cảm xúc chân thật. Ở bên phải Tằng Tĩnh đại học sĩ là vị nam tử trung niên mặc đạo bào màu đen, bên hông đeo Hạo Thiên Thần Kiếm, hắn là phó viện trưởng Thiên Dụ Viện Tây Lăng Thần Điện, Mạc Ly thần quan lần này đến thăm đô thành Trường An. Đại đường đế quốc triều giã đều biết, hoàng hậu nương nương cùng tứ công chúa điện hạ quan hệ tuy không tính là thủy hỏa bất dung, nhưng bởi vì ngày sau chuyện kế đại vị năm nào đó, thiên nhiên ở trong trận doanh đối địch, nay thủ tịch đại thân dưới trướng hoàng hậu nương nương muốn xông vào nơi công chúa điện hạ bày tiệc, bên người còn mang theo vị đại nhân vật đến từ Tây Lăng thân quốc, ai nguyện ý đem bản thân kẹp ở giữa loại nước chay xiết khủng bố này. Huống chi trong đám người yến xông vào, còn có vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Tằng Tĩnh đại học sĩ cùng Mạc Ly thần quan dắt tay mà đến, theo đạo lý mà nói, nhất định hấp dẫn ánh mắt mọi người trong đình viện, nhưng trên thực tế, lúc này ánh mắt mọi người nơi đây đều rơi ở trên người vị thanh niên kia phía sau hai người. Cách chương.